Đô thị tu chân y thánh. 216. Chương 216, nửa bước tiên thiên rất mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi lại dám nói ta là nhảy nhót vở hài kịch. Tinh thần Quắc Thước lão giả Trung lão nghe vậy thần sắc trầm xuống. Môi run run, thần sắc hắng giọng, không gì sánh được tức giận. Khó có thể tưởng tượng hắn hạng thân phận, địa vị. Không chỉ là Thánh Hòa Tông dưới một người trên vạn người hình pháp trưởng lão. Càng còn là đường đường chánh chánh nhất lưu cổ vũ giả đình cường giả. Coi như là quốc nội cổ vũ giả vòng tròn nội cũng vô cùng thanh danh truyền xa. Thanh uy hiển hách, nhưng bây giờ hắn cư nhiên tao thụ thế nào nhục nhã một màn. Giống như Trần Phi như vậy tuổi quá trẻ mao đầu tiểu tử. Lại dám như vậy chỉ vào hắn Trung Sán Trung lão mũi trào phúng. Nhượng hắn làm sao có thể tiếp thu. Muốn chết, ta muốn giết ngươi. Chấm, tinh thần Quắc Thước lão giả Trung lão màu quang trong sát khí ám thiểm. Già yếu trong cơ thể bộc phát ra khủng bố khí thế. Dáng vẻ bệ vệ tận trời. Đằng đằng sát khí. Thật giống như cắn người khác hung thủ vậy. Khiến cách đó không xa Lôi Long Lôi huấn luyện viên bỗng nhiên biến sắc. Không kiềm hãm được vô ý thức nói. Không tốt, lão gia hỏa này điên rồi. Mau tránh ra, rất hiển nhiên. Hiện nay hắn tuy rằng biết được Trần Phi một thân có thể nói thực lực khủng bố. Nhưng ở loại này làm hắn cảm giác không gì sánh được hung hiểm. Lại theo bản năng tình hình dưới, hắn vẫn là không nhịn được vô ý thức khủng hoảng, la lên ra, hy vọng Trần Phi có thể né tránh. Tránh, đã qua chưa tránh, ngày hôm nay ngươi đã như vậy không tán thưởng. Vậy cũng chớ trách ta Trung Sán hạ thủ vô tình. Ngày hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Một tia sát khí lạnh lẽo, kèm theo lão gia hỏa kia Trung lão lạnh lạnh lãnh nói. Bỗng nhiên xung doanh toàn bộ tầng hầm ngầm. Oanh, ngay sau đó, một làm người ta rung động khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bao vây lấy lão nhân kia thân thể không khí chung quanh. Cư nhiên mãnh liệt run lên. Hiện ra cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm khí lãng. Chết cho ta. Chấm, tinh thần Quắc Thước lão giả Trung lão hét lớn một tiếng. Khàn khàn. Lạnh lẽo mâu quang trong bộc phát ra lau một cái sát cơ mãnh liệt. Tay trái cực có khí thế vung lên. Kỳ bàn tay phải trái tim lại đột ngột nhiều hơn một thanh kỳ môn binh khí thánh hỏa lệnh. Dắt làm cho khí thế hướng phía Trần Phi áp đi. Trong sát na viêm sóng ngập trời. Nhất thời một màn này không gì sánh được kinh người. Thật giống như hỏa diễm bao vây lấy hắn thẳng lấy Trần Phi đầu thủ cấp. Cực nóng nhiệt độ cao nơi đi qua. Thật giống như không khí đều bị đốt nhuộm vậy. Làm người ta mồ hôi đầm đìa. Da thịt cực nóng đỏ bừng. Tê, thấy tình cảnh này. Vô luận là Lôi Long Lôi huấn luyện viên hay là sớm đã thành tránh một bên Thánh Hòa Tông trưởng lão. Hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh. Vẻ mặt chấn động mãnh liệt biểu tình. Có thể nói kinh khủng, nhất là người sau càng nhịn không được bỗng nhiên biến sắc. Vừa là hâm mộ, lại là kính úy đại kêu thành tiếng. Nói, Thánh, hỏa lệnh thần công thập nhất trọng. Không sai, khi hắn bây giờ nhận biết nội, tinh thần Quắc Thước lão giả Trung lão công pháp cảnh giới. Bất ngờ đột phá đến rồi Thánh hỏa lệnh thần công thập nhất trọng. Cũng chính là nửa bước tiên thiên cảnh giới trình tự. Điều này làm cho há có thể không kinh hãi. Há có thể không ước ao đố kỵ hận. Quảng cáo. Muốn. Phải biết rằng mặc dù là bọn họ Thánh Hòa Tông. Nửa bước tiên thiên loại cảnh giới đó tồn tại. Kỳ thực cũng chỉ có Quân Đoạn Sơn Quân Lão Tổ một vị mà thôi. Đến mức Mã Đông Mã Sư Huynh. Bởi vì hắn năm mới đã đi ra Thánh Hòa Tông, thêm vào quốc gia bộ môn phi báo. Vì vậy không tính là, ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử, ta thật hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta không có khả năng thuận lợi như vậy đã đột phá. Sau đó chợt nghe đến một tiếng cuồng nhưng mà vang lên. Tinh thần quắc thước lão giả trung lão thần thái không gì sánh được bành trướng cười như điên nói. Nửa bước tiên thiên a. Phải biết rằng như vậy là nửa bước tiên thiên a, hắn rốt cục làm xong rồi. Hắn trung sán rốt cục đạt tới. Ha ha ha, câm miệng, cũng liền chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi. Cũng không biết có cái gì tốt kiêu ngạo. Ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Thế nào còn chưa động thủ? Ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi cái này quê nhà còn có bản lãnh gì có thể giết ta? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh lại bỗng nhiên đưa hắn tự này cắt đứt. Chỉ thấy Trần Phi lạnh lùng nói. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Đối phương lúc này cư nhiên có thể đột phá. Nhưng là tựu nửa bước tiên thiên mà thôi. Trong mắt hắn, nhiều lắm cũng chính là từ trẻ con biến thành 7-8 tuổi tiểu hài nhi. Như trước còn là chỉ có thể bị hắn treo ngược lên đánh. Không khác nhau chút nào. Thập, cái gì? Hắn cư nhiên, hạt ban lão giả tuyết hồng tâm nghe vậy chợt run lên. Thần sắc có chút kinh hãi nhìn Trần Phi. Hắn là thật không nghĩ tới. Đều đến rồi loại cục diện này Trần Phi đều lại còn dám lớn lối như vậy. Tựa hồ, hình như căn bản không đem bọn họ Thánh Hòa Tông trung lão để ở trong mắt. Nhưng vấn đề là điều này sao có thể? Phải biết rằng đây chính là bọn họ Thánh Hòa Tông dưới một người trên vạn người hình pháp trưởng lão trung sán. Chớ nói chi là kỳ bây giờ còn đột phá đến rồi nửa bước tiên thiên cảnh giới. Hắn chính là một người trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi. Dựa vào cái gì không sợ? Dựa vào cái gì? Tốt, tốt, tốt, người đã tiểu tử đến bây giờ còn không sợ chết. Còn dám như thế miệng lưỡi bén nhọn. Khiêu khích lão phu, tốt lắm, hôm nay ta là được toàn bộ ngươi. Nhượng ngươi biết cái gì là họa là từ ở miệng mà ra. Cái gì là không biết lượng sức. Tinh thần quắc thước lão giả trung lão tức giận cả người run. Cư nhiên lại một lần nữa nói liên tục ba chữ tốt. Thần sắc xấu xí tới cực điểm. Thương, mà tựu sau đó một khắc. Kỳ môn binh khí thánh hỏa lệnh tiếng xé gió chợt vang lên. Đã thấy vị kia tinh thần quắc thước lão giả trung lão dương miệng. Lộ ra hai hàng trắng hếu hàm răng. Kỳ cả người khí thế loại này bỗng nhiên tăng vọt như hỏa diễm vậy cực nóng. Làm cho tới cực điểm. Nhượng thánh hỏa lệnh binh khí ở hỏa diễm chiết xạ dưới. Hướng về Trần Phi đầu bích vạch tới. Một đao này chân thực quá kinh khủng, không chỉ có xen lẫn chân chính hỏa diễm, hơn nữa cái loại này sát khí còn làm cho cảm thấy hít thở không thông. Tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ thấy được lau một cái chói mắt diễm sóng nhận quang. Căn bản không cách nào thấy rõ sở quỹ tích, thật mạnh, đây là nửa bước tiên thiên. Thánh Hòa Tông hạt ban lão giả tuyết hồng tâm trên mặt thần sắc rõ ràng đọng lại. Trắng bệch một mảnh, sợ hãi ở trung lão lúc này thực lực khủng bố. Chấm, bởi vì hắn biết rõ, lấy hắn đường đường chính chính nhất lưu cổ vũ giả thực lực. Đang đối mặt kinh khủng như vậy một đao, như vậy cấp tốc một đao. Sợ rằng tuyệt không có loại thứ hai kết quả, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai đây chính là nửa bước tiên thiên cảnh giới. Thật là khủng khiếp. Thực sự thật là khủng khiếp. Thế mà như vậy kinh khủng theo. Hắn bỗng nhiên nhịn không được lộ ra một tia thả lỏng vậy tàn nhẫn cười nhạt. Phải biết rằng mặc dù là đến vừa rồi, hắn kỳ thực vẫn luôn còn đang lo lắng. Lo lắng ngày hôm nay cái này Hồng Môn Yến có đúng hay không có chuyện. Lo lắng tiểu tử kia có đúng hay không ở thỉnh mấy người bọn họ nhập hù. Có âm mưu quỷ kế hố giết bọn hắn. Nhưng bây giờ, xem hắn cảm thụ được trung sán trung lão đang đột phá đến nửa bước tiên thiên cảnh sau. Bày ra kinh khủng như vậy thực lực, cùng với lực rung động, làm hắn trong nháy mắt minh bạch bản thân sở hữu tất cả lo lắng. Từ giờ trở đi, đều hoàn toàn là dư thừa. Quả nhiên, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gọi là âm mưu, đều hoang đường buồn cười. Ha ha ha, ha ha ha ha, chết cho ta, chấm, nghĩ đến đây, hắn khàn khàn đôi mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn hung quang. Không chút do dự móc ra lính của mình khí thánh hỏa lệnh. Thương, một tiếng, đồng dạng là binh khí cắt không khí chính là thanh âm lần thứ hai ở trong sân vang lên. Cũng hạt ban lão già tuyết hồng tâm hướng về Trần Phi hạ thủ. Nhắm vào trái tim, đã có thể sau đó một khắc. Hắn tràn đầy tự tin cùng với tàn nhẫn hung quang đôi mắt lại bỗng nhiên run lên. Sau đó không gì sánh được kinh khủng vậy kịch liệt co rút lại. Bởi vì hắn nhìn thấy làm hắn không gì sánh được khó có thể tin một màn. Ha ha, ngay trước một giây, hắn chỉ cảm giác mình bên tai truyền đến một tiếng chẳng đáng cười nhạt. Sau đó liền mâu quang sợ hãi thấy đã đột phá đến nửa bước tiên thiên cảnh giới trung sán trung lão. Cư nhiên bị Trần Phi một quyền đánh bay. Là cái loại này chân chân chính chính một quyền mở. Nhưng lại tựa hồ đem trọng thương. Có thổ huyết, ngay tại lúc hắn khiếp sợ. Sợ hãi đến không có ở cái này một giây đồng hồ hoàn hồn. Một đôi như cứng như sắt thép băng lãnh. Hữu lực tay trưởng cũng đã đem cổ hắn bóp ở. Làm hắn trong nháy mắt cảm thấy hít thở không thông. Cổ họng phát to nghẹn ngào tiếng ô ô, hắn bây giờ hai chân đã rồi treo trên bầu trời. Muốn dãy rủa, thoát ly ma trào, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào liều mạng bài. Làm sao dùng sức duỗi chân, cũng tốt giống như hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Tái nhợt vô lực, quảng cáo, thân thể của hắn bị Trần Phi chỉ kia tay lạnh như băng hữu lực linh ở giữa không trung. Hoàn toàn không có biện pháp bất luận cái gì dãy rủa. Làm hắn nhịn không được rốt cục đáy lòng tất cả sợ hãi. Ý sợ hãi đều bạo phát ra. Hắn một gương mặt già nua hiện đầy sợ hãi. Môi bầm đen run rẩy nói. Không, không muốn, để xuống, buông tha ta. Hắn thực sự sợ, giống như vừa rồi như vậy tránh ở một bên không phải là rất tốt. Phải ra đi tìm cái chết. Không có ý tứ. Ngày hôm nay ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trần Phi kềm cổ của hắn lạnh lùng nói. Bỗng nhiên cổ tay dùng một lát lực. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Thân thể kia trực tiếp co quắp mềm nhũn ra. Sẽ không có gì sinh mệnh lực. Ngươi. Chỗ ngồi này hồ đường biên tiểu đình viện trên thực tế nhiệt độ rất nhẹ nhàng khoan khoái. Có thể tinh thần quắc thước lão già trung lão lại phía sau lưng ướt đẫm. Đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn không giống tin tưởng một màn này là thật. Ngay vừa rồi, hắn tự mình đã trải qua cái gì? Phải biết rằng hắn trung sán trung lão hiện nay thế nhưng đột phá đến rồi thần hỏa lệnh thần công thập nhất trọng. Đột phá đến rồi nửa bước tiên thiên cảnh giới trình tự. Có thể... Nhưng ngay khi vừa rồi, hắn lại cư nhiên bị đối phương chính là một người trẻ tuổi. Một tên mao đầu tiểu tử một quyền đánh bay. Liên hắn trong ngực nội đầu khớp xương đều cắt đứt mấy cây. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương tiểu tử kia hiện thực lực hôm nay cảnh giới còn mạnh hơn. Có thể điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tinh thần quắc thước lão già tâm như cho nguội. Vẻ mặt tuyệt vọng, hắn là thật không thể tin trước mắt một màn này. Buồn cười trước hắn vừa đột phá. Còn không gì sánh được bành trướng. Chính mình tự tin mãnh liệt cảm. Cho rằng Trần Phi hoàn toàn là con kiến hôi một. Chỉ có thể bị hắn tùy ý xâm lược. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện một cái niên kỳ chỉ đủ xem hắn cháu trai mao đầu tiểu tử. Thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Một quyền liền có thể đem nửa bước tiên thiên hắn trọng thương. Hoàn toàn thực lực nghiền ép. làm hắn minh bạch ai mới thật sự là con kiến hôi. Cũng làm hắn khó có thể tưởng tượng đối phương đến tột cùng là làm sao làm được. Điều này làm cho hắn quá mức tuyệt vọng cùng rung động. Thật mạnh, thật đáng sợ, mà Lôi Long Lôi huấn luyện viên ở chính mắt thấy vừa rồi phát sinh tất cả. Cũng không từ miệng há thật to lão đại, đầy mặt khiếp sợ cùng cảm thán. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch Trần Phi thực lực có bao nhiêu khủng bố. Nửa bước tiên thiên cường giả đều có thể tùy tiện một quyền trọng thương. Quả thực quá bất khả tư nghị. Mà giờ này khắc này, hắn rốt cục cũng hiểu. Trước Mã Đông vì sao trước sau tương phản to lớn như thế? Vì sao ở cảm thụ được Trần Phi thực lực sau? Không chút do dự, trực tiếp đem Thánh Hòa Tông bán. Thậm chí còn bản thân chém bản thân một cánh tay. Lấy cái này đến tạ tội. Bởi vì, này quả thực không có biện pháp a. Thực lực như thế kinh khủng tiểu quái vật. Nửa bước tiên thiên cường giả nói trọng thương liền trọng thương. Ai dám chọc, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.